Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 616, 616, chương 615 sợ hãi ứng nghiệm, chương 615 sợ hãi ứng nghiệm, chương 615 trong nháy mắt gian. Dư Linh Châu cả người giống như khô tàn diệp bại thủ. Một lần nữa trở lại lúc trước cành lá tốt tươi phong phú thời điểm. Thời gian lưu tố, Triệu Phúc Sinh. Ký ức cùng nhận chi có một lát lẫn lộn, nàng rõ ràng cảm giác chính mình cùng Phong Đô đám người đi. Ra Vĩnh Hạng, đi vào ngày xưa trường thu điện tiền, gặp được chặn đường trấn ma tư tướng lãnh. Trung gian hẳn là đã xảy ra cái gì, nhưng nàng không nhớ rõ, loại cảm giác này liền rất huyền diệu. Nàng thực khẳng định đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hết thảy như là về tới lúc ban đầu, giống như bị lửa lớn đốt cháy quá tàn tường phía trước. Một hàng ngoài ý muốn xuất hiện chặn đường giả ngăn trở mọi người đường đi, cảnh tượng như vậy mơ hồ. Có chút quen mắt, dường như ở trong mộng cũng hoặc là nào đó thời gian điểm phát sinh quá, Triệu Phúc Sinh lập tức ý. Thức được nơi này mỗi một cái ngự quỷ giả hẳn là sử dụng pháp tác lực lượng. Ảnh hưởng đến nàng nhận chi, một niệm cập này, nàng trong lòng sinh ra cảnh giác chi tình, Phong Đô thở dài. Linh Châu, hà tất cùng tiểu hài tử chi khí, lúc này đây sự tình gì cũng không có phát sinh. Nhưng Phong Đô nói lời này đồng thời, một tầng hắc khí giống như buông xuống mạc xa, chắn mọi người cùng Dư Linh Châu đám người chi gian. Hình thành một tầng nếu ẩn tựa vô bình phong, Dư Linh Châu ánh mắt lộ ra âm lãnh chi sắc. Nàng quay đầu nhìn bên người người liếc mắt một cái, không nói gì, nhưng trong lòng lại tính toán khai, lúc trước động thủ trong nháy mắt. Nàng bất chấp những người khác, nhưng nàng cùng Trấn Ma Tư còn lại người quan hệ không tồi. Một khi nàng ra tay, cũng hoặc là Triệu Phúc Sinh đám người đối nàng động thủ. Lấy những người khác bản tính, chắc chắn đồng thời ra tay vì nàng bảo vệ, chính là nàng vẫn là gặp lệ quỷ pháp tắc. Này cũng ý nghĩa những người khác ra tay cũng không có sinh ra tương ứng tác dụng hoặc là nói cách khác, những người khác bị Vạn An huyện người liên thủ kéo chế chủ, khiến cho chính mình lâm vào mọi người vây công bên trong, Phong Đô nói qua. Vạn An huyện người đều các có thần thông. Trước đó Dư Linh Châu cũng không như thế nào tín nhiệm lời này. Nàng cho rằng này chỉ là Phong Đô vì chính mình thành viên tổ chức lót đường, nói ngoa thôi. Nhưng hôm nay cùng Vạn An huyện đoàn người hơi ra tay đánh quá giao tế lúc sau, Dư Linh Châu biết Phong Đô nói không ngừng không có khuếch đại, có lẽ còn có chút bảo thủ, hết thảy trở về nguyên dạng. Dường như điêu tàn đóa hoa trở lại thịnh phóng là lúc, cũng như là một giọt treo ở ven hồ ngọn cây thượng bọt nước còn không có tích vào nước, mặt nước còn không có tạo nên gợn sóng thời điểm, không có người biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có Dư Linh Châu chính mình rõ ràng làm cái gì, mấy đạo quỷ văn từ nàng sau cổ chỗ bò ra tới. Từng đạo dài ngắn không đồng nhất bóng ma như là quỷ trào, đem nàng cổ thít chặt, cuối cùng hoàn toàn đi vào nàng tuyết trắng làn da nội. Nháy mắt công phu, quỷ văn biến mất, như là gió thổi qua mặt hồ, không lưu lại dấu vết, nhưng Dư Linh Châu lại cảm ứng được lệ quỷ đem chính mình triền ôm chặt hơn. Nữa, hừ, nàng khẽ hừ một tiếng. Phong Đô, Thượng Dương quận quỷ án kết thúc đến không minh bạch. Người ngăn đón không cho chúng ta gặp một lần Vạn An huyện người. Này không hợp quy củ, nàng thái độ tuy nói cường ngạnh, nhưng kỳ thật nói như vậy đã biểu lộ nàng nhượng bộ, ít nhất Phong Đô nghe được ra tới nàng sẽ không lại động thủ. Triệu Phúc Sinh ánh mắt từ Dư Linh Châu trên người di đi, nàng đã ý thức được lúc trước có cổ quái. Thả này cổ quái hẳn là dừng ở Dư Linh Châu trên người. Vị này đại tướng có được phi phàm, thả đặc thù pháp tắc, nàng không biết cái này pháp tắc là cái gì, như cơn gió trôi qua không dấu vết, thập phần quỷ quyệt, nhưng phong độ ở thả đối phương không có lại bày ra công kích tính. Triệu Phúc Sinh liền đề cao cảnh giác, nàng nhìn về phía đứng ở Dư Linh Châu bên cạnh một người khác. Trên người này đã là lão người quen, Giả tiên sinh. Triệu Phúc Sinh nhìn Giả Nghi, mỉm cười gật đầu. Giả Nghi thần sắc phức tạp, 58 năm trước. Hắn chính mắt thấy Triệu Phúc Sinh đoàn người cưỡi quỷ xe rời đi chung đều. Khi đó hắn trong lòng liền đã có suy đoán. Hiện giờ gặp lại khi kia giấu kín ở trong lòng hắn suy đoán được đến nghiệm chứng. Nhiều năm sau, Dư Thanh Ngọc quỷ xe quả nhiên là bị ngươi ngự sử, nhưng nàng tuyệt phi chỉ ngự sử một chiếc quỷ xe. Từ nàng năm đó thu thập giải quyết tốt hậu quả nhân vô đầu quỷ họa dựng lên cục diện rồi dám xem. Nàng còn ngự sử một cái quỷ gánh hát. Có lẽ còn có này hắn thủ đoạn, cứ như vậy. Thượng Dương quận hành trình, nàng xuất lực cực đại. Có lẽ không phải Phong Đô nói bậy, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Quỷ xe ở ta Hạt Nội lui tới, ta liền đem này chế phục. Nàng nói được nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng Giả Nghi cùng Dư Linh Châu nghe nói lời này, trong lòng đều cảnh giác vô cùng. Triệu Phúc Sinh có thể làm quỷ xe án này cũng ý nghĩa ở quỷ xe án phía trước nàng liền đã là trấn ma tư nội ngự quỷ giả, này cũng ý nghĩa nàng trước đây còn ngự sử có mặt khác quỷ vật. Thả nàng có thể thành công xử lý quỷ xe án, chứng minh nàng ngự sử quỷ ít nhất phẩm giai không ở quỷ xe dưới, mọi người trong lòng chính các có so đo. Phong Đô nói, chư vị, Triệu đại nhân còn muốn ở đế kinh nấn ná mấy ngày, cần gì phải vào lúc này quấy rầy. Hắn nói lời này khi nhìn về phía Giả Nghi, năm đó Triệu Phúc Sinh cùng Hứa Ngự quan hệ hắn cũng chính mắt thấy. Biết này đoàn người tới nơi đây là vì cái gì duyên cớ, lúc này cần gì phải tụ tập tại đây chọc người chán ghét. Đại gia ngày thường ý kiến bất đồng, nhưng đều là công sự, đều không phải là tư oán. Tan đi. Phong Đô nhàn nhạt nói một tiếng. Giả Nghi đôi tay xủy tay áo không nói gì. Dư Linh Châu nói, nếu tới nơi này, dứt khoát chúng ta cũng nhìn một cái Hứa Ngự có thấy hay không người. Nàng lãnh đạm nói, người đề nghị đế kinh muốn nhiều một vị vương đem. Như vậy chúng ta mấy người chung, dựa theo quy tắc, không có đế đem ở. Dù sao cũng phải có một nửa người đồng ý, cái này đề án mới có thể thông qua. Nàng nói lệnh đến Triệu Phúc Sinh đám người giật mình. Phạm Vô Cứu tâm tư đơn giản nhất, trên mặt hắn lộ ra kinh hỉ đan sen thần sắc. Hứa Ngự cũng là hoàng cấp đại tướng, nàng ý kiến hết sức quan trọng. Dư Linh Châu ánh mắt chợt lóe, bất quá Hứa Ngự từ trước đến nay mặc kệ nhàn sự. Nếu là nàng không tham dự này một cọc sự, nàng này một phiếu liền tính bỏ quên. Đi theo nàng bên cạnh những người khác đều gật đầu, chỉ có Giả Nghi mặc không ra tiếng. Dư Linh Châu tuy nói cảm thấy nghi hoặc, nhưng lại biết lúc này không phải mở miệng truy vấn thời điểm. Triệu Phúc Sinh ở lúc đầu trinh lăng sao, thực mau đem tâm tư từ tướng lãnh danh hiệu phía trên rời đi. Nàng nhìn về phía Giả Nghi đám người phía sau, năm đó nàng cùng Hứa Ngự lần đầu gặp mặt chính là ở chỗ này tương ngộ. A Ngự, nàng hô một tiếng. Dư Linh Châu đám người nghe được nàng này kêu gọi thanh khi, trừ bỏ Giả Nghi cùng một người khác ngoài, đều toát ra kinh ngạc chi sắc. Hỏng rồi, Dư Linh Châu thầm nghĩ, nàng đến tột cùng Hứa Ngự từng là bạn cũ, vẫn là nàng lúc này cố ý muốn cùng Hứa Ngự phàn cũ thức đâu. Chính trong lúc suy tư, liền thấy Triệu Phúc Sinh đi phía trước mại một bước. Nàng này một bước cũng không lớn, nhưng dưới chân lại đột nhiên có bóng ma chợt tiết, lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ vì nàng khai đảo. Chờ đến Dư Linh Châu đám người ý thức được hàn khí ập vào trước mặt khi, mọi người sởn tóc gáy. Triệu Phúc Sinh đã không biết khi nào đứng ở mọi người phía sau, này nhất chiêu lệnh đến mọi người lông tóc dựng đứng. thậm chí không ý thức được nàng là khi nào đến. Dư Linh Châu dục lời nói bị đổ ở cổ họng, nàng thậm chí cảm giác được giữa trán ẩn ẩn làm đau, ngón tay run run, không tự chủ được tưởng duỗi tay sờ sờ chính mình cái trán, nhưng nàng mạnh mẽ đem tay cầm thành quyền, nhịn xuống chính mình muốn sờ giữa trán động tác. Triệu Phúc Sinh không có đem mọi người đặt ở trong mắt, chẳng sợ lúc này có giả nghi. Dư Linh Châu cập liên can chấn ma tư lớn nhỏ kim đem cấp nhân vật ở nàng ở đứt gãy vách tường chỗ du tẩu, ánh mắt khắp nơi tuần tra, phảng phất ở siêu tầm cái gì, như vậy thái độ quá kiêu ngạo. Nhưng nàng thần sắc lại cấp Dư Linh Châu một loại quái dị đến cực điểm cảm giác. Thật giống như nàng cũng không phải ý định kiêu căng ngạo mạn, chỉ là có mặt khác sự lôi kéo ở nàng lực chú ý, lệnh nàng không rảnh bận tâm chấn ma tư người thôi. Dư Linh Châu nhíu hạ mày, không nói gì. Triệu Phúc Sinh ánh mắt tuần tra bốn phía. A Ngữ, A Ngữ, nàng hô hai tiếng, dưới chân bóng ma lần nữa phô duyên mở ra. Thân ảnh của nàng tại chỗ biến mất, lần nữa xuất hiện khi thanh âm đã xa ở bên trong cung bên trong, này nhất chiêu nước chảy mây trôi, mang cho người cực đại kinh sợ, trong cung tìm người, lại cũng không phải xử lý quỷ án, nàng vì cái gì chính là như vậy cũng muốn sử dụng lệ quỷ lực lượng. Nàng đã có biện pháp khắc chế lệ quỷ lực lượng sử dụng quá nhiều lúc sau mất khống chế. Đủ loại nghi vấn nảy lên giả nghi đám người trong lòng. Tiếp theo mọi người nhìn về phía Phong Đô, Phong Đô nói. Năm đó là nàng đem Hứa Ngự đưa vào Trung Đều Chi Thành. Hứa Ngự vốn dĩ chính là nhà nàng, lời này cấp mọi người mang đến lớn hơn nữa chấn động. Dư Linh Châu đang ở tiêu hóa Phong Đô trong lời nói chi ý. Phong Đô nói, chúng ta cũng theo ở phía sau nhìn xem đi. Lưu Nghĩa Chân cùng Mạnh Bà trao đổi một ánh mắt. Mạnh Bà trong lòng đột nhiên một đột, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh bóng dáng, nghĩ thầm, Hứa Ngự có thể hay không thấy đại nhân một mặt đâu. Mọi người các hoài tưởng pháp, đi theo vào cung. Nơi này một thảo một mộc thế nhưng đều vẫn duy trì năm đó thứ 10 tầng quỷ vực nội trường thu điện bộ dáng, từ đoạn tường chỗ tiến vào. Tiếp theo là cung tường, bên ngoài bị bỏng cháy sau dấu vết giống nhau như đúc. Tiếp theo là một phiến no kinh ngọn lửa thiêu đốt sau môn, trước mặt mọi người người đẩy ra cửa gỗ. Tiến vào nội điện khi Triệu Phúc Sinh đã đứng ở trong điện đầu. Đình viện nhỏ hẹp, bên trong bầy biện núi đá, giếng nước, thế nhưng đều cùng thứ 10 tầng quỷ vực giống nhau như đúc. Triệu Phúc Sinh đưa lưng về phía mọi người, đứng ở hành lang dài phía dưới, xuyên thấu qua hành lang dài hướng trong xem, nơi này quạnh quẽ cực kỳ. Không có nhìn đến tôi tớ bóng dáng, cũng không có nghe được có người sống động tĩnh, từ hành lang dài đi vào chính là Hứa bà bà chỗ ở. Mạnh Bà đột nhiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Triệu Phúc Sinh gật đầu, đúng vậy, trường thu trong điện là phong kín, cửa để lại giá gỗ treo Hứa bà bà quần áo, như vậy đối thoại trừ bỏ Vạn An huyện người nghe được minh bạch, Tạ Cảnh Thăng cũng biết nội tình ở ngoài, Dư Linh Châu giả nghi đám người là nửa điểm nhi cũng không biết. Hứa Ngự tuy nói là trấn ma tư đại tướng, nhưng nàng quá du rú trong nhà, tự do với trung tướng ở ngoài, cũng không cùng người lui tới, chủ động đem chính mình cùng thời đại này ngăn cách. Dư Linh Châu trong lòng sinh nghi, nhìn về phía giả nghi, Hứa bà bà là ai? Chỉ từ dòng họ nghe tới, nàng cùng Hứa Ngự hẳn là có liên quan, nhưng này không phải Dư Linh Châu để ý trọng điểm. Chấn ma tư người đều có lai lịch đi đến như vậy nông nỗi, này đó phi phàm ngự quỷ giả phía sau đều có chuyện xưa, nhưng mọi người chi gian lẫn nhau phòng bị, đại đa số người là không thích đồng liêu đem chính mình lai lịch. Ngự sử của vật hiểu biết đến thập phần thấu triệt, nhưng Triệu Phúc Sinh đối thoại ý nghĩa nàng đối Hứa Ngự lai lịch rất rõ ràng, này liền ý nghĩa nàng cùng Hứa Ngự chi gian gút mắt so mọi người tưởng tượng chung muốn đại rất nhiều. Thở nghi lắc lắc đầu, ta chỉ biết 58 năm trước là bọn họ đem Hứa Ngự đưa vào trấn ma tư. Dư Linh Châu nhấp môi liêu liêu tóc, Mạnh Bà tiến lên một bước, đại nhân, A Ngự có phải hay không, có phải hay không sinh chúng ta khí. Nàng nói xong lời này, than một tiếng, trên mặt lộ ra phức tạp thần sắc. Nơi này tình cảnh cùng thứ 10 tầng quỷ vực nội Hứa Ngự sinh hoạt không gian giống nhau như đúc, đứa nhỏ này phảng phất cũng không có chân chính đi ra 10 tầng quỷ vực, mà là bị nhốt ở qua đi, thân thể của nàng đi ra quỷ vực, nhưng là nàng tư tưởng vĩnh viễn bị giam cầm. Năm đó nàng đi theo Triệu Phúc Sinh rời đi khi, nàng khả năng cho rằng gặp phải chính là tân sinh hoạt, tân khởi điểm, đối tương lai tràn ngập tò mò. Nhưng theo sau Triệu Phúc Sinh đem nàng lưu tại 58 năm trước, đối mỏi người tới nói chỉ là một chuyến thời gian xe ngựa trở về, chỉ là 2-3 thiên phân biệt, mà đối đứa nhỏ này tới nói còn lại là lâu dài chờ đợi. Đặc biệt nàng vẫn là ngự quỷ già, bản thân liền dễ dàng chịu lệ quỷ sát khí ảnh hưởng, tâm tính dễ dàng trở nên cực đoan, càng dễ dàng so người bình thường tâm sinh oán hận. Nếu là Hứa Ngự oán hận Triệu Phúc Sinh, như vậy sự tình liền phiền toái. Triệu Phúc Sinh nhìn Trường Thu Điện phương hướng, nàng đột nhiên khẽ thở dài một tiếng. Không phải, nàng lắc lắc đầu, Phạm Tất Tử tiến lên một bước. Đại nhân, chúng ta tiến Trường Thu Điện nhìn xem, nàng trốn đi. Triệu Phúc Sinh nói, vào điện cũng tìm không thấy nàng. Nàng lời này lệnh đến Lưu Nghĩa Trần đám người ngơ ngẩn. Trần Đa Tử thận trọng như phát, nghĩ tới một cái khả năng. Đại nhân, ý của ngươi là Hứa Ngự không nghĩ thấy chúng ta? Hẳn là trách chúng ta đi không từ giã sao? Võ Thiếu Xuân hỏi. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Trần Đa Tử nói, tương đừng niên thiếu, tái kiến ngày chết. Thốt ra lời này xuất khẩu, Võ Thiếu Xuân bừng tỉnh đại ngộ, Càn Khôn Bút Sấm Ngôn, mọi người lúc này mới tỉnh ngộ lại đây. Hứa Ngự khả năng cũng không phải vì Triệu Phúc Sinh đám người năm đó đi không từ giã sinh khí. Theo nàng tâm cảnh tuổi tăng trưởng, cùng người giao tiếp sau dần dần sáng tỏ lý lẽ, nàng hẳn là rốt cuộc lĩnh ngộ đến năm đó ở địa ngục bên trong Càn Khôn Bút viết xuống câu này biết trước chi ngôn, khi đó mọi người không rõ nội tình. Nhưng kết hợp tình huống trước mắt hạ, nàng chỉ sợ là lo lắng mọi người tái kiến là lúc, liền sẽ có người chết oan chết uổng, minh bạch điểm này. Mạnh Bà đau lòng nói, nhà đầu này. Triệu Phúc Sinh lại thở dài một tiếng. A Ngự, nàng lần này lại kêu người khi, ngữ khí ôn hòa rất nhiều. Càn Khôn Bút chỉ là quỷ vật, nó tự theo ý ta tới, cùng với nói là biết trước, không bằng nói là một loại nguyên rùa, có người sẽ chết, có lẽ là lệ quỷ oán chú, có rất lớn xác suất khả năng sẽ phát sinh, nhưng mọi người cũng chưa chắc là ngồi chờ chết, có cái gì cửa ải khó khăn, đại gia có thể cùng nhau vượt qua. Ta năm đó đáp ứng rồi Hứa bà, muốn đem ngươi mang theo trên người, ta muốn đem ngươi mang về Vạn An huyện, ngươi chẳng lẽ tính toán không theo ta đi, tiếp tục lưu thủ này tiểu viện bên trong sao? Dư Linh Châu ánh mắt nhìn quanh bốn phía, nàng không có cảm giác được Hứa Ngự tồn tại. Vị này hàng năm du rú trong nhà, tiền bối, phảng phất một cái xuất quỷ nhập thần u linh, không biết tránh ở nào một chỗ. Chẳng lẽ bởi vì như vậy không đầu không đuôi Sấm Ngôn, ngươi cả đời không thấy ta? Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói, ngự quỷ giả vốn dĩ sinh tử có mệnh, lúc này đây chúng ta thấy không được mặt, ít ngày nữa ta đem lên đường phản hồi Từ Châu, ven đường phía trên khả năng ta sẽ tái ngộ quỷ án, nói không chừng nào một cọc quỷ án ta mệnh liền không có, cũng chưa chắc ứng nghiệm với tái kiến ngày chết, như vậy quỷ ngôn. Nàng vừa dứt lời, Đột nhiên mọi người bên tai nghe được loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng tiếng đánh vang, thanh âm này trầm trọng, thô ếch, phảng phất đầu gỗ va chạm, mang theo một loại lệnh người không thoải mái, âm hàn áp bách cảm giác. Truyền lại ra bực bội chi ý, Tạ Cảnh Thăng ánh mắt sáng lên. Bát giác linh, trung đều quỷ vực nội, Hứa Ngự treo ở trên người kia một chuỗi bát giác, tiếng chuông vào lúc này vang lên tới, cổ quái linh. Tiếng vang lên khoảnh khắc, mọi người ngự sử lệ quỷ bắt đầu bất an sao động, mọi người trên mặt đất bóng ma tựa như sống lại. Đây giống nhau, hơi hơi mấp máy, bò sát, ý đồ rời xa mọi người dưới chân. Tấu chương xong, hết chương.